Chế tạo hào môn, chương 67, cô đọc, góc truyện audio.com. Tuy Cố Phi Dương không nói gì, nhưng ánh mắt cô ấy, nhìn về phía Hoắc Khải đã có thêm phần tán thưởng. Sắc mặt của cô giáo Vương trên bục giảng cũng khá khó coi, mụ ta không thể phản bác được những lời nói. Hoắc Khải nên thấy rất mất mặt, nhưng đối diện với người đàn ông phong độ phi phàm này, cô giáo Vương cũng không dám mạo muội đắc tội. Mụ ta lúng ba lúng búng, sau cùng nói, vậy thì tạm, 18, 17, mi 4 ghi, thới cử như vậy đã, buổi họp ngay hôm nay đến đãi la kết, thúc, nói xong, cô giáo Vương vội vã rời khỏi phòng học, những phụ huynh khác, có người vẫn đang đánh giá, Hoắc Khải, có người thì đứng dậy bỏ đi, nhất là mẹ của Đường Hòa Hương và bố của Mã Minh. Hai người này bỏ đi nhanh nhất. Bố của Mã Minh trước kia là người được tôn sùng nhất trong các phụ huynh học sinh, vì ở nơi này có rất ít người từng ra nước ngoài học tập, chứ đừng nói tới một ngôi trường nổi danh như Oxford. Bây giờ, anh ta bị Hoắc Khải bóc mẽ thẳng mặt, chuyện học lực già, đâu thể ngồi đây nữa. Chắc sau này, cũng sẽ ít khi tới họp phụ huynh hơn. Một số phụ huynh học sinh quyên góp với số tiền ít thì bước tới chào hỏi cùng Hoắc Khải, không ngừng khen, ngợi và bội phục. Một số người có lá gan nhỏ hơn chỉ cười, cười với anh rồi bỏ đi. Tuy rằng không quá tự tin, nhưng vì con gái mình và Đường Đường có quan hệ tốt nên Cố Phi Dương vẫn bước tới, nói với Hoắc Khải, anh nói rất hay, cảm ơn anh đã bênh vực lẽ phải vì chúng tôi chỉ nói ra chuyện đúng sai theo ý mình. Không cần khách sáo, Hoắc Khải mỉm cười đáp, nụ cười của anh hào sảng đến thế. Cố Phi Dương liếc, 18, 17, mi 4 ghi, mắt nhìn Đường Đường đang vui vẻ nói chuyện cùng Nhạc Văn Văn ở bên cạnh mà thở dài trong lòng. Tôi vẫn còn chút chuyện nên đi trước nhé. Tạm biệt, Cố Phi Dương chào tạm biệt với Phương Sương Thịnh rồi rời khỏi phòng học, buổi họp phụ huynh đã kết thúc. Hoắc Khải cũng không nấn ná thêm. Chỉ có Phương Sương Thịnh vẫn liên tục đi theo anh, ông chủ bất động sản ẩn giấu thân phận này có ấn tượng cực kỳ tốt với Hoắc Khải. Lúc ra khỏi cổng trường, vẫn còn hăng hái bảo, nếu rảnh thì ăn với nhau bữa cơm, nhé, người có kiến thức như anh, tôi phải làm quen nhiều hơn. Hoắc Khải cười cười, không hề từ chối, anh không quá bận tâm việc phải giao thiệp với người ở tầng lớp nào. So với những phú ông hàng đầu có tài sản hàng chục hàng trăm tỷ, những người bình thường có vẻ dễ nói chuyện hơn, họ không suy tính quá sâu xa, cũng không nhiều mưu, mô, toan tính. Phương Sương Thịnh cũng không định nói ra thân phận mình ngay lập tức, gã ta hy vọng có thể dùng thân phận hiện tại để xem người đàn ông này có thực sự đáng để kết bạn hay không. Hai người tạm biệt nhau ở cổng trường. Hoắc Khải, 18, 18, dí 8, chương 67, cô độc, đang định ngồi xe buýt về nhà. Thế rồi chưa tới trạm xe, buýt đã nhìn thấy Cố Phi Dương ngồi thụp trước mặt, anh bước tới định xem thế nào. Kinh ngạc phát hiện ra, cổ chân của Cố Phi Dương đang chảy máu. Trên bề mặt, giày có dấu vết bị bánh xe của xe điện cán qua. Sao thế này? Hoắc Khải hỏi. Cố Phi Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, ôm cổ chân, mình, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Ban nãy có chiếc xe, điện lao nhanh quá, đâm vào tôi rồi chạy mất. Hoắc Khải đi về phía mà cô chỉ, đâu còn nhìn thấy, kẻ, gây án, nữa, thấy Cố Phi Dương không thể nào tự đi một mình. Được, anh nói, tôi đỡ cô tới bệnh viện khám nhé. Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh thôi. Tôi gọi taxi về là được. Cố Phi Dương nói thì nói thế, nhưng khi định đứng lên, vẫn không nén được tiếng than đau đớn. May mà Hoắc Khải đỡ kịp, nếu không chắc cô lại ngã, ngồi xuống đất rồi. Cổ chân đã sưng lên một cách rõ rệt, không biết có tổn thương tới phần xương hay không. Cô cứ thế này không ổn, nếu đã bị thương xương cốt, mà còn chạy lung tung thì vết thương sẽ nặng hơn nhiều. Tôi đỡ cô tới bệnh viện thăm khám, may mà gần đây có một bệnh viện, Hoắc Khải nói, 18, dí 8, chương 67. Cô đọc, vậy thì, làm phiền anh quá, chấm, Cố Phi Dương có vẻ ấy. Nấy, cô đã quen với tự mình giải quyết mọi việc. Không, thích làm phiền người khác, có gì đâu mà phiền hà. Con gái cô với Đường Đường, thân thiết như thế, chúng ta là phụ huynh cũng nên giúp, đỡ nhau thôi mà, Hoắc Khải mỉm cười nói. Sau đó, anh đỡ Cố Phi Dương ngồi xuống bên vỉa hè, vẫy một chiếc taxi tới rồi mới dìu cô lên xe. Đến bệnh viện, chiếu chụp, lấy thuốc, đều do Hoắc Khải chạy tới chạy lui. Kể từ khi chồng qua đời, đã lâu lắm rồi Cố Phi Dương không được hưởng thụ cảm giác được ai đó chăm sóc. Nhìn bóng dáng Hoắc Khải đang chờ trước cửa quầy thuốc, gương mặt cô lộ ra biểu cảm đau thương. Nếu chồng cô chưa chết, chắc hẳn bây giờ cô cũng hạnh phúc lắm mới phải. Đáng tiếc thay, tuy chồng cô mất trong tai nạn xe, nhưng lại là người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc, không chỉ bản thân mất mạng, mà còn phải đền bù hơn 1 triệu tệ cho người thân của bên bị hại. Trước kia trong nhà vẫn có chút tiền dư dật, thế mà sự cố lần ấy đã khiến tất cả tiền bạc đội nón ra đi. May mà, trước đó họ cũng mua gói bảo hiểm giá 500.000 tệ. Nếu không chắc cả căn nhà cũng phải đem bán nốt. Qua một lúc sau, Hoắc Khải lấy thuốc quay về. Thấy, 18, dí 8, tình thân của cô cứ ủ ruột còn tưởng cô Vân thầy sợ. Bèn, lên tiếng an ủi, không cần sợ đâu, bác sĩ nói rồi, chỉ bị chật khớp và vết thương ngoài da. Về nhà nghỉ ngơi vài hôm là khỏi, cảm ơn anh nhé, làm lỡ giờ bao nhiêu thời giờ của anh, thật là ngại quá, Cố Phi Dương áy náy nói. Không sao đâu, dù sao chiều nay tôi cũng không có việc gì. Hoắc Khải ngồi thụp xuống xem xét tình hình cổ chân của cô, vẫn sưng to thế nhỉ, chắc phải mất vài ngày mới đỡ hơn được. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, tuy vẫn mặc quần dài, không có chuyện hở hang thiếu vải, nhưng bị một người đàn ông xa lại nhìn chằm chằm vào chân mình. Ở khoảng cách gần như thế, ít nhiều gì Cố Phi Dương vẫn thấy không quen. Cô mới chỉ yêu đương đúng một lần với bố của Nhạc Văn Văn, gần như chưa từng đụng chạm thân mật với người đàn ông nào khác. Cố Phi Dương vô thức rụt chân về. Hoắc Khải cũng phát giác được hành động của cô nên đứng dậy nói. Chắc hẳn cô vẫn chưa thể tự đi được nhỉ. Cố Phi Dương rất muốn nói mình có thể đi được, nhưng vừa cử động, cơn đau ở cổ chân đã khiến cô phải nhíu mày. Sau cùng, cô đành đồng ý để Hoắc Khải đưa mình về. 18, dí 8, nhà cô cách trường học không quá xa. Bắt taxi đi, chừng 10 phút là tới. Nơi này là một khu nhà khá cũ kỹ, nhưng có lẽ vẫn khá khẩm hơn nhà của Lý Phong một chút. Hoắc Khải đỡ cô chậm chạp đi lên tầng 3. Cố Phi Dương lấy chìa khóa ra. Căn nhà rất nhỏ, nhưng rất gọn, gàng, đủ thứ đồ dùng sinh hoạt được bày biện rất ngăn nắp và có quy luật. Nhìn ra được, cô là người phụ nữ sinh hoạt rất điều độ. Thấy Hoắc Khải nhìn ngắm căn nhà, Cố Phi Dương có vẻ ngượng ngùng. Đây là căn nhà cũ lúc trước, để anh phải chê cười rồi. Có gì đâu, nhà tôi có lẽ còn kém hơn chỗ này của cô một chút, thỉnh thoảng còn bị rột nữa kìa. Hoắc Khải cười cười, anh biết đùa thật đấy. Cố Phi Dương tỏ vẻ không tin, một người phong độ phi phàm lại là trợ lý tổng giám đốc gì đó, làm sao có thể ở trong căn nhà còn kém hơn cả cô chứ. Hoắc Khải không giải thích thêm, dù sao thì ở trong căn nhà cũ nát như vậy không có gì đáng để tự hào. Anh lướt mắt nhìn một vòng rồi hỏi, có cần tôi giúp cô làm gì không, hay là liên lạc với chồng cô chẳng hạn. 18, y 4 di 8. Nhắc đến chồng, thần thái của Cố Phi Dương bất giác trở nên ảm đạm. Bố của Văn Văn đã mất vì tai nạn từ mấy năm trước rồi. Hoắc Khải sững người, sau đó vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, cô, tôi không biết, không sao đâu. Cố Phi Dương ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Qua bao nhiêu năm, tôi cũng quen rồi, lần này thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào. Thực sự không có gì phải cảm ơn đâu. Chỗ phụ, huynh của mấy đứa nhỏ, giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm mà. À phải rồi, tình trạng của cô thế này, chắc buổi chiều tan học không đón được con nhỉ. Vậy đi, tôi sẽ đi đón cô nhóc về đây. Thật là phiền cho anh quá. Cố Phi Dương lại vô thức dùng mấy câu kính ngữ suy xét tới thân phận đặc thù của đối phương. Cô nam, quả nữ mà bị đồn ra ngoài chắc sẽ khiến người ta đàm tiếu. Hoắc Khải không ở lại quá lâu. Sau khi đóng cửa lại, trong phòng dường như vẫn còn lưu lại hơi thở chỉ đàn ông mới có. Cố Phi Dương ngồi trên ghế, cơn đau từ cổ chân vẫn không ngừng giày vò cô, mà nỗi cô đơn khi không ai săn sóc càng làm trái tim cô thêm đau khổ. Nhớ tới những năm tháng vất vả nhọc nhằn qua, cố 18, dí 8, Phi Dương bụng mặt, bật khóc thất thanh. Người càng kiên cường thì khi sụp đổ càng sụp đổ, đến triệt đề. Sau khi về nhà, Hoắc Khải giúp Ninh Thần livestream trên Taobao, có tài ăn nói của anh giúp đỡ, hiệu quả livestream tốt hơn trước đó rất nhiều. Đến tối, khi tắt livestream đi, lượt người xem thực tế đã vượt trên 1.000 người, mà doanh số bán hàng của ngày hôm đó cũng vượt qua dấu mốc 50.000 tệ. Bấy giờ vẫn chưa đến 12 giờ đêm, doanh số chốt sổ rơi vào khoảng 60.000 tệ cũng là chuyện bình thường. Ninh Thần càng thêm bội phục khả năng của Hoắc Khải, không nén được câu cảm thán. Có anh giúp đỡ, thực sự hiệu quả hơn hẳn 1 năm trời làm việc của em. Đừng coi nhẹ bản thân như vậy. Nếu không có người mẫu xuất sắc như em thì lời nói hay ho đến cỡ nào cũng không còn sức thuyết phục. Hoắc Khải mỉm cười nói. Ninh Thần nghe được câu này, lòng dạ càng thêm ngọt ngào. Trước kia Lý Phong cứ như khúc gỗ vậy, chưa từng biết nói câu nào bùi tai. Cô càng thêm yêu thương người chồng hiện tại, vừa có bản lĩnh, vừa hài hước, thú vị, cách chương.